Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 201, chỗ dựa. Các vị đạo hữu, cái thứ nhất đệ tử cũng đừng cùng ta tranh. Hàn Tấn khẽ nói, một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ. Diêu Quang Điện chủ bọn họ đều mặt đen. Việc quan hệ thần điện truyền thừa, ai sẽ muốn cho nhỉ? Làm sao có chút quen mắt? Tiểu Long Vương đầy mặt sửng sốt. Hắn nhìn thấy một đầu sinh linh. Này không phải Thiết Bảo Tài sao? Hắn không nhịn được hút vào khí lạnh. Như vậy vừa nãy đi lên chính là Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài. Nếu như đúng là như vậy, Diêu Quang Điện chủ bọn họ có thể hay không thổ huyết? Bọn họ nhưng là ở đây đợi đầy đủ một tháng a. Lập tức Tiểu Long Vương nội tâm run mạnh. Bọn họ một khi hạ sơn, tuyệt đối sẽ bị trấn áp lại. Thiết Bảo Tài ngẩng lên tròn đầu. Đối với Kim Long Vương truyền âm hắn chẳng đáng. Phi thường hung hăng dựng thẳng vành tai lớn. Một bộ ta cũng có chỗ dựa dáng vẻ. Bằng này lão già đều đang đến rồi. Tô Viêm ở trong lòng cười nhạt. Diêu Quang Điện chủ bọn họ là đáng sợ. Nhưng là bọn họ lại mạnh cũng không lên được Man Hoang Sơn. Mở ra không được thần điện, nhưng là thần bí nam tử một đường đi tới, phi thường bình tĩnh, thậm chí hắn đánh vào thần điện. Cỡ này thủ đoạn, tuyệt đối không phải Diêu Quang Điện chủ bọn họ có thể so sánh với. Ở trong vũ trụ tuyệt đối thuộc về cao nhân. Xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác đến sát niệm? Man Hoang Sơn chân, vây xem sinh linh quá nhiều, không thể đếm hết được. Nhưng là giữa trường vây xem tu sĩ dồn dập dùng mình. Cảm giác được một tia khí lạnh tận xương. Chính ở đây lan tràn. Có người cảm giác được không đúng. Diêu Quang Điện chủ, Khai Dương Điện chủ, Tiết Hoàng Nghị, ba vị đại nhân vật. Mặt mơ hồ có chút dữ tợn. Quả đấm của bọn họ nắm chặt. Trong đôi mắt lộ ra tàn lãnh sát niệm. Bọn họ là cỡ nào cao nhân? Liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi Tô Viêm bộ mặt thật. Chính là người này a, một cước đạp chết Diêu Quang công chúa, kém chút đánh chết Tiết Long, còn để Khai Dương cự tử rất mất thể diện. Nhưng là hiện tại, bọn họ những đại nhân vật này, chiếm giữ ở đây, thậm chí đều ở tranh luận, muốn cướp thu đồ đệ, nhưng là thu đồ đệ đối tượng, dĩ nhiên là Tô Viêm. Vô liêm sỉ, Tiết Hoàng Nghị kém chút tức nổ, con người đều muốn trừng nứt, tức đến cả người run rẩy. Diêu Quang Điện chủ đều xanh mặt, căn bản không nghĩ tới sẽ là Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài lên núi đỉnh. Điều này làm cho bọn họ rất khó tin tưởng, ta chém sống ngươi tên nghiệp chướng này. Tiết Hoàng Nghị không nhịn được, trực tiếp liền ra tay, đại đạo khí tức phun trào mà ra. Chỉ bằng vào sức mạnh của thân thể, có thể đủ để nát than hư không? Sức chiến đấu mạnh mẽ tuyệt luân. Chậm đã, Hàn Tấn khẽ nhíu mày. Lời nói ẩn chứa không thể kháng cự uy thế. Điều này làm cho Tiết Hoàng Nghị biến sắc. Nói rằng, Tấn lão, người này là Tô Viêm, nhất định phải giết chết. Răn đe, cái gì? Nguyên lai hắn chính là Tô Viêm. Bốn phía sôi trào, đối với Tô Viêm đại danh sớm có nghe thấy, không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên đi đến Man Hoang Sơn. Hơn nữa gây ra động tĩnh lớn như vậy, thậm chí còn để Diêu Quang Điện chủ bọn họ ở đây làm chờ trên hơn một tháng. Những sinh linh này dồn dập hút vào khí lạnh, đây cũng quá đánh mặt, để Diêu Quang Điện chủ bọn họ sao mà chịu nổi. Không vội không vội, Hàn Tấn cười ha ha. Hắn trên người mặc thất tinh bào, uy thế kinh người, dường như bó đuốc vậy con người nhìn chằm chằm Tô Viêm. Nói rằng, tiểu gia hỏa, ngươi ở bên trong thần điện gặp phải cái gì? Cho ta nói một chút, dựa vào cái gì nói cho ngươi? Tô Viêm vừa muốn mở miệng, Thiết Bảo Tài cướp mở miệng, liếc chéo Hàn Tấn ngạo mạn nói, bằng cái gì nói cho ngươi? Hàn Tấn không những không giận mà còn cười. Liền bằng ta chính là Bắc Đấu Tinh Điện Thái Thượng Trưởng Lão. bọn ngươi nói ra thần điện bí mật, ta có thể tha các ngươi một mạng. Chúng ta không nói sẽ như thế nào? Thiết Bảo Tài lại hỏi, dáng dấp phi thường muốn ăn đòn. Rất đơn giản, ta cũng sẽ không giết ngươi, sẽ để cho các ngươi một đời lưu tại Man Hoang Sơn, hóa thành xương khô. Hàn Tấn nhẹ nhàng một câu nói, để người nơi này dùng mình, đây cũng quá tàn nhẫn, còn không bằng trực tiếp giết bọn họ. Nếu là đem bọn họ vây ở chỗ này, tương đương với ở đây chậm rãi chờ chết. Ngươi cái tên mõ già này quá độc rồi. Thiết Bảo Tài ngẩng đầu tức giận nói, thú thần cũng dám giết, ngươi cũng quá bất chấp vương pháp, còn dám ở chỗ này đập bãi, không biết đây là địa bàn của ai sao? Hàn Tấn sắc mặt chậm rãi âm trầm lại, hắn đường đường ngang dọc chòm sao bắt đầu cường giả đỉnh cấp, lại bị một con dã thú ở đây chửi rủa. Tấn lão, ta xem không bằng trực tiếp giết chết. Tiết Hoàng Nghị không nhẫn nại được, trong con người sát ý chảy xuôi, âm u nói rằng, lùng bắt ký ức, đào móc xuất thần điện bí mật, ngài cảm thấy thế nào? Người lão già này, bổn đại gia nói cho các ngươi, chúng ta mở ra thần điện, được thần điện chi chủ che chở, các ngươi dám to gan ở chỗ này thực tại, tuyệt đối sẽ bị sống sờ sờ đánh chết. Thiết Bảo Tài miệng đầy nước bọt bay ngang, một bộ ta có chỗ dựa dáng vẻ, một lời thức tỉnh người trong mộng, Diêu Quang Điện chủ bọn họ kém chút lãng quên, Tô Viêm bọn họ dám to gan xuống, khẳng định có chỗ dựa dẫm, lẽ nào Man Hoang Sơn thật như vậy tà môn, có thể che chở bọn họ hay sao? Ăn nói linh tinh đồ vật, Diêu Quang Điện chủ hai mắt trợn trừng. Nhưng là hắn cũng không dám trực tiếp ra tay, nhất thời quát lên, người đến, cho ta đem bọn họ bắt, tù vào lao tù, là điện chủ, Diêu Quang Điện tại chỗ lao ra hai cái truyền thừa đệ tử. Nhằm phía Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài, hơi thở của bọn họ đều rất kinh người, mặc dù là ở Man Hoang Sơn nơi này, thần thông mật môn bị áp chế lại. Thân xác chiến lực cũng cực đoan bá tuyệt, liền bằng các ngươi hai cái này đồ vật nhỏ, cũng dám đối với bản thú thần bất kính. Thiết Bảo Tài châu bò hò hét, khí thế rất bất phàm, vẫy vẫy móng vuốt lớn nói rằng, đi, đem cái này bạn nhỏ cho bản thú thần bắt, dám to gan ở Man Hoang Sơn thánh địa động võ, đây là đối thủ thần linh khinh nhờn, vô liêm sỉ. Ta xé xác ngươi, hai đại truyền thừa đệ tử giận tím mặt, con ngươi đều đỏ, sát khí hừng hực xông lên, phải đem Thiết Bảo Tài miệng đều xé nát, ngươi trang cái rắm, đem lão tử đều điều động rồi. Tô Viêm phi thường bất đắc dĩ, Thiết Bảo Tài ỷ có thần bí nam tử ở đây tọa chấn, ồn ào náo động, Tô Viêm, ngươi liền Diêu Quang công chúa cũng dám giết. Cho ta bé ngoan trở về thỉnh tội. Hai đại Diêu Quang Điện đệ tử áp sát, khí tức cường thịnh, ngôi sao lực lượng hiện ra. Tô Viêm giơ bàn tay lên bổ đi lên, tay không liệt không, thân xác lực lượng dường như chân long. Ở bốn phía kinh hãi gần chết ánh mắt bên dưới, một trường này qua bá tuyệt, đè ép trời cao, che lấp hai đại Diêu Quang Điện truyền thừa đệ tử khí tức. A, hai đại truyền thừa đệ tử kêu thảm thiết, một tát này đánh xuống, như là ngũ lôi oanh đỉnh một dạng, bị đánh trong cơ thể xương đều đứt ra, bị Tô Viêm một cái tát mạnh mẽ đập trên mặt đất. Giấy rùa, khổ không thể tả, vây xem sinh linh đều ngẩn người, như là nhìn thấy một con chân long đang ra tay, lập tức liền đem hai cái truyền thừa đệ tử đập suýt nữa khí tuyệt bỏ mình. Thật mạnh thân xác, tiểu gia hỏa này thân xác so với bình thường thần binh đều phải cứng rắn. Kim Long Vương đều thầm giật mình, cái này Tô Viêm không chỉ là kỳ môn dị sĩ, thân xác cũng có thể so với thần binh lợi khí, sức chiến đấu kinh người, tuyệt không phải kẻ đầu đường xó chợ. A, hai đại truyền thừa đệ tử miệng phun máu tươi. Bởi vì Thiết Bảo Tài đặt mông ngồi ở trên người bọn họ. trên người xương đều ở gãy vỡ. Bọn họ muốn rách cả mí mắt, tâm phổi đều muốn tức nổ. Dù sao cũng là hai cái truyền thừa đệ tử, thần thông cảnh đỉnh phong tồn tại. Đáng tiếc sức chiến đấu của bọn họ bị áp chế rất nhiều. Thân xác căn bản không bằng Tô Viêm mạnh mẽ. Hai tên rác rưởi cũng dám ở chỗ này diễu võ dương oai. Thiết Bảo Tài tuét miệng nói, còn có các ngươi đám này lão gia hỏa, không phục cứ đi lên, ngày hôm nay bổn đại gia dạy dỗ các ngươi, Man Hoang Sơn ai làm vương. Hàn Tấn sắc mặt của bọn họ đều băng hàn, nhưng là không dám làm bừa. Thiết Bảo Tài càng là như vậy, bọn họ càng là kiêng kỵ, nói không chắc thật sự có cái gì dựa vào. Trong lúc nhất thời, trong thiên địa yên lặng như tờ, bầu không khí có chút lạnh. Tô Viêm nhìn thần bí nam tử, không biết hắn có thể hay không ra tay. Hắn có vẻ rất vắng lặng, như là một tòa núi cao, đứng ở chỗ này, không nói một lời. Lão già ngươi nhìn cái gì vậy? Đại năng truyền thừa sớm muộn là ta. Thiết Bảo Tài sốt ruột, nhìn thấy bọn họ không động thủ, lập tức khinh bỉ nói, nho nhỏ tiết quan liền chí tôn thể đều không phải, cũng dám quan tên Bắc Đấu chí tôn, ai cho dũng khí của hắn? Còn có các ngươi Bắc Đấu tinh điện còn có mặt mũi cùng tiết quan giao hảo? Tổ tông nét mặt già nua đều bị các ngươi mất hết rồi. Hàn Tấn sắc mặt rộng mở biến đổi lớn, trong con ngươi tỏa ra khủng bố sát niệm, vực ngoại tinh đấu đều ở rì rào run lên. Tức chết lão phu, Tiết Hoàng Nghị cuối cùng không có thể chịu trụ, khí tức tràn ngập ra, tinh huyết cuồn cuộn dường như thần lô đang thiêu đốt. Dù sao cũng là một tôn hùng chủ, khí tức đáng sợ, cả người dâng trào ra ngập trời sát niệm, quét ngang bốn phía bát hoang. Ầm ầm, đây là một bàn tay cực kỳ lớn, phảng phất đám mây che trời, liền như vậy lật úp mà xuống, ẩn chứa hủy diệt ánh sáng. Bàn tay lớn che trời đan dệt đại đạo khí tức, lan tràn chất phác khí huyết gợn sóng, đánh xuống thời khắc, trong thiên địa đều rung động ra cửu thiên sấm sét thanh âm, để pháp tướng cảnh thân xác đều muốn theo giải thể xu thế. Thiết Bảo Tài dọa sợ, nhảy lên đến liền chạy. Tình cảnh này để Tiết Hoàng Nghị đại hỉ, bàn tay trong phút chốc đánh tới, hướng về Thiết Bảo Tài trấn áp. Thiết Bảo Tài cùng Tô Viêm vội vã trốn ở thần bí nam tử sau lưng. Tình cảnh này để người xung quanh kinh ngạc, đây là tình huống thế nào? Chẳng lẽ bọn họ dựa vào chính là người này? Diêu Quang Điện chủ con mắt đột nhiên co rụt lại, mơ hồ cảm giác người này có chút quen mắt. Đồng, là một bàn tay này bổ về phía nam tử cao lớn thời khắc. Hắn toàn bộ mái tóc phấp phới, trong lúc nhất thời khí tức hùng tráng dường như một ngọn núi lớn, tỏa ra man hoang khí tức. Tiết Hoàng Nghị sức mạnh bị chặn lại rồi. Nguyên lai ngươi cao nhân giúp ngươi hộ đảo, nhưng là ở đây, ai có thể bảo vệ được ngươi? Tiết Hoàng Nghị càng kinh hỉ, cuối cùng cũng coi như biết rõ bọn họ lá bài tẩy. Không có quan hệ gì với Man Hoang Sơn, bàn tay hắn càng bá tuyệt, đan dệt đại đạo thiên ngân, nát tan hư không, hướng về thần bí nam tử nộ ép mà đến, mang theo một tia sát niệm, muốn nát tan cơ thể hắn. Xoạt, sợi tóc ngổn ngang nam tử, cuối cùng có động tĩnh. Hắn thâm thúy dường như tinh không ánh mắt, tỏa ra tia sáng, lòng bàn chân sinh ra một mảng lớn đại đạo thiên ngân. Bước ra đi thời khác, xúc địa thành thốn, mang theo Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài vượt qua rời đi Man Hoang Sơn. Xúc địa thành thốn, tình cảnh này để Giao Quang Điện chủ bọn họ hoàn toàn biến sắc. Nhớ tới ngày xưa ở Diêu Quang Thành xuất hiện thần trí không rõ cường giả, trong lúc nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, không trách vừa nãy xem ra có chút quen mặt, hóa ra là ngươi. Tiết Hoàng Nghị cũng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, xem ra bộ tộc ta quán quân, muốn ở thêm một môn kinh thế thần thông. Ha ha ha. Tiết Hoàng Nghị vung lên một bàn tay mở ra. Thiết Bảo Tài kích động một cái cú sốc. Lão già, chỉ sợ ngươi không ra tay. Tiết Hoàng Nghị trực tiếp đuổi theo. Tế uy thế mãnh liệt mấy lần. Rốt cuộc rời đi Man Hoang Sơn. Bị áp chế trong cơ thể phát mở phun trào mà ra. Cuồng nhằm phía thần bí nam tử. Trong thiên địa sát khí cuồn cuộn. Đại đạo lực lượng che kín bầu trời. Hóa thành một bàn tay. Phải đem thần bí nam tử kiềm chế lại. Mưu đoạt xúc địa thành thốn đại thần thông. Âm âm, thời khắc này, thần bí nam tử ngừng lại. Hắn nghiêng đầu qua, toàn bộ cơ thể hiện ra từng sợi khủng bố khí lưu. Xé rách vòm trời, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.